Thịnh Đường Hoàn Khố, tác giả, Phẫn Nộ Yêu Cơ Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 559, chương 566, nhất định chính là khi dễ người A. Phủ vệ quốc công, Lý Dật trở về phủ đệ, mắt thấy sắc trời cũng không sớm, thế là ngâm hớp trà uống, sau đó liền lôi kéo Nguyệt Nhi. Chuẩn bị cùng với nàng đến một trận võ nghệ hữu nghị luận bàn. Chỉ là hắn mới uống trà không bao lâu, một cỗ hỗn loạn cảm giác liền đột nhiên lan khắp toàn thân. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ ta trúng độc? Trong đầu vừa mới phát lên cái này hai cái ý nghĩ, Lý Dật đột nhiên đã ngủ mê man, cả người cũng vô lực, được suýt nữa té ngã tại mà. Công tử, ngươi thế nào? Nguyệt Nhi nhìn thấy quá sợ hãi, vội vàng nhanh chóng đỡ lấy Lý Dật, lắc lắc Lý Dật thân thể, có thể Lý Dật hồn nhiên không có phản ứng, hai mắt cũng là đóng chặt lại. Chẳng lẽ công tử lại tại đùa nghịch cái gì trò mới, lại đang đùa ta chơi? Nguyệt Nhi nội tâm có chút hồ nghi mà suy đoán, dù sao trước kia nàng liền không có ít bị Lý Dật như vậy chơi ác qua. Thường xuyên còn sẽ bị Lý Dật ăn một trận đậu hũ, cho nên Nguyệt Nhi mới nghĩ như vậy. Thế nhưng là hiện bây giờ, vô luận nàng nghĩ như thế nào xử lý pháp, làm sao cào Lý Dật ngứa, Lý Dật đều không có tỉnh lại dấu hiệu, cũng không có dấu hiệu trúng độc, chỉ là một mực duy trì mê man bộ dáng. Cái này nhưng đem Nguyệt Nhi dọa cho phát sợ. Người tới đây mau, tiến nhanh cung đi gọi đại phu. Công tử té xỉu. Nguyệt Nhi vội vàng xông ngoài cửa quát to lên. Từng đạo sốt ruột không kiên nhẫn nữ nhi giọng dịu dàng, nháy mắt truyền khắp toàn bộ phủ quốc công trên dưới. Không ít quý phủ gia đình nghe vậy, toàn bộ đều vội vàng đi bẩm báo Hồng Phất Nữ. Hồng Phất Nữ rất nhanh liền nghe tiếng mà đến. Asina Lệ Nhã cũng cùng sau lưng Hồng Phất Nữ, chớp sáng ngời con ngươi, lóe lên mà nhìn chằm chằm vào trong phòng Lý Dật. Khóe miệng lơ đãng mà lóe qua một vòng độ cung, chỉ là không ai phát hiện được. Asina Lệ Nhã cái này một vòng nhỏ bé chi tiết nhỏ. Trên nóc nhà, một người đang ôm lấy vò rượu, một mình đang uống rượu giải sầu lãnh diện hoa. Nghe tiếng cũng không khỏi nheo cặp mắt lại, hô mà một chút, từ nóc nhà bay xuống đến, toàn bộ đều tăng cường đề phòng, cẩn thận có người âm thầm hành thích công tử. Lãnh diện hoa nhàn thục địa phân phó gia đình đám người. Lúc này, mặc kệ Lý Dật xảy ra chuyện gì, đều nhất định muốn tăng cường cảnh giác, bởi vì rất có thể sẽ đục nước béo cò. Lãnh diện hoa rất có kinh nghiệm. Là, tứ nương tử, gia đình đám người bật người theo tiếng, sau đó tranh thủ thời gian an bài xong xuôi, đem toàn bộ phủ quốc công bên trong, vây quanh được chật như nêm cối. Đừng nói là thích khách, ngay cả một con ruồi cũng không phải không tiến vào. Lúc này phủ quốc công, càng không cho phép bất luận kẻ nào ra vào. Lý Dật ngoài cửa phòng, nháy mắt cũng chỉ thừa Lãnh Diện Hoa. Hồng Phất Nữ mấy cái nữ nhân còn tại, vẫn là chuyện gì xảy ra? Hồng Phất Nữ sôi động mà chạy đến, đi vào Lý Dật trong phòng, nhìn một chút nằm trên giường Lý Dật, đón đầu liền hỏi Nguyệt Nhi. Đại nương tử, Nguyệt Nhi cũng không biết. Nguyệt Nhi nghiêm túc mà lắc lắc đầu, chi tiết cho Hồng Phất Nữ bẩm báo tình huống. Nguyệt Nhi hôm nay vẫn luôn đi theo công tử bên người. Buổi sáng còn hào hào, buổi chiều công tử đi túy tiên lâu bên trong uống một chút mà ít rượu, sau đó liền đã trở về. Công tử vừa mới nhấp một ngụm trà, đột nhiên liền ngã ngất đi. Chỉ nói là lời nói xong, Nguyệt Nhi liền bắt đầu khóc thút thít. Đại nương tử, đều là Nguyệt Nhi không tốt, đều là Nguyệt Nhi không thể chiếu cố tốt công tử. Đại nương tử, ngài tranh thủ thời gian nhìn một cái, công tử thế nào? Nguyệt Nhi lau sạch lấy khóe mắt nước mắt, ủy khuất ba ba mà nhìn chằm chằm vào trên giường Lý Dật. một trận tự trách cùng hối hận, nhường Nguyệt Nhi khóc đến lê hoa đái vũ, theo vào đến Asina Lệ Nhã, cũng theo sát lấy ở bên cạnh bổ sung, đại nương tử, ta có thể làm chứng, Nguyệt Nhi hôm nay vẫn luôn cùng công tử cùng một chỗ. Buổi chiều công tử thật là uống một chút rượu, sau đó liền đã trở về. Hồng phất nữ gật gật đầu, đối với Nguyệt Nhi mà nói, nàng vẫn là hết sức tin tưởng không nghi ngờ. Dù sao, Nguyệt Nhi là nàng đánh xem thường lấy dài đại nha đầu. Nguyệt Nhi lại là nàng khâm định làm ấm giường nha đầu. Gần ngày thời gian đến nay, Nguyệt Nhi cũng rốt cục hoàn thành hồng phất nữ giao cho hắn nhiệm vụ. Thành công biến thành Lý Giật thiếp thân làm ấm giường nha đầu. Chỉ bất quá, đột nhiên nghe được Asina Lệ Nhã mà nói. Hồng phất nữ không khỏi híp mắt, quay đầu lướt qua Asina Lệ Nhã. Không phát hiện cái gì dị dạng, hồng phất nữ liền ngồi ở đầu giường. Bắt đầu cho Lý Giật bắt mạch. Mạch tượng tất cả bình thường được hay sao? Không có trúng độc, Lý Giật thân thể cũng không có bất kỳ cái gì mau bệnh. Chỉ là hồng phất nữ đột nhiên trên người Lý Giật đánh hơi được một cỗ quái dị mùi thơm, buồn bực đuôi lông mày nháy mắt liền nhíu lại. Bởi vì cỗ kia mùi thơm không phải khác nữ nhân trên người mùi thơm, chính là từ Asina Lệ Nhã thân bên trên truyền đến. Quả nhiên, cái này hộp tiết bộ phận nha đầu có vấn đề. Hồng phất nữ nội tâm ám đạo, bất quá nàng trên mặt lại không biểu hiện ra nửa điểm. Không có việc gì, tam lang chỉ là bởi vì quá mệt mỏi. Mệt mỏi đã ngủ mê man rồi, cũng không có gì đáng ngại. Hồng phất nữ nới lỏng khẩu khí, đứng dậy mắt nhìn Nguyệt Nhi. Nguyệt Nhi, các ngươi đêm nay trở về phòng đi ngủ đi. Nhường tam lang hảo hảo nghỉ ngơi một phen. A, Nguyệt Nhi tức khắc mặt mũi tràn đầy giật mình. Chần chờ một lát sau đó, Nguyệt Nhi mới nổi lên dũng khí, một mặt chân thành mà nói ra. Thế nhưng là, đại nương tử, Nguyệt Nhi còn muốn chiếu cố công tử. Không cần, đều nói không sao. Hồng phất nữ cười cười, vuốt vuốt Nguyệt Nhi cái đầu nhỏ. Nhà đầu ngốc, nhanh đi về ngủ đi, sáng mai dậy sớm một chút nhìn tam lang là được. Ếch, là, đại nương tử, bất đắc dĩ phía dưới, Nguyệt Nhi chỉ được gật đầu đồng ý. Ba bước quay đầy một lần nhìn trên giường, dĩ nhiên không hiểu ngủ mất Lý Giật. Nguyệt Nhi lúc này mới tâm không cam lòng, mang theo lo lắng rời đi, có thể đủ nhờ vào đó nhìn ra. Nguyệt Nhi đối Lý Giật tình cảm, đó là biến càng ngày càng sâu. Dùng lâu ngày sinh tình tới nói, một chút cũng không đủ để giải thích. Giờ phút này, hồng phất nữ nhìn một chút lãnh diện hoa, phân phó đạo, tiểu lãnh, nhường quý phủ gia đình đều nghỉ ngơi a, không cần gióng trống khua chiêng, tam lang chỉ là mệt mỏi chút. Ân, tốt, đại nương tử. Lãnh diện hoa gật đầu cười một tiếng, liền yên tâm dưới mặt đất đi phân phó. Chỉ bất quá sau khi phân phó xong, nàng cũng không có bật người chìm vào giấc ngủ, mà là ngồi ở trên nóc nhà, một chỗ không dễ dàng trông thấy vị trí, ôm lấy vò rượu, lẳng lặng mà quan sát phủ quốc công bên trong nhất cử nhất động. Một khi có người nào dám làm loạn, nàng kia cái thứ nhất liền sẽ xuất thủ giải quyết hết. Tuyệt không thể để cho Lý Bá An nhận nguy hiểm. Hồng phất nữ ra cửa phòng, nhìn một chút Asina Lệ Nhã, mỉm cười đạo, Lệ Nhã, các ngươi cũng về sớm một chút nghỉ ngơi a. Biết, đại nương tử. Asina Lệ Nhã cười nhẹ nhàng gật đầu, sau đó quay người rời đi. Hồng phất nữ cũng rời đi Lý Giật gian phòng, đóng cửa lại, hết thảy đều biến như trước kia vô thường. Một thẳng đến canh một thiên, trên nóc nhà lãnh diện hoa, đều không có phát hiện bất kỳ khác thường gì. Chỉ là một cái đần độn bóng người, ngẩng đầu nhìn thiên không, trực tiếp bay nóc nhà đến. Lãnh diện hoa cùng nàng bốn mắt tương đối, hai người tràn đầy mặt mũi ngạc nhiên thần sắc, thậm chí có chút nghẹn họng nhìn chân chối. Tứ nương tiểu tử, các ngươi còn không có ngủ sao? Các ngươi không phải cũng vẫn chưa ngủ sao? Ếch, hai người nháy mắt xấu hổ địa tương coi cười một tiếng. Không nói thêm nữa, sau đó các nàng hai người ánh mắt không hẹn mà cùng mà nhìn chằm chằm vào Lý Dật cửa phòng. Không khí lần thứ hai biến yên tĩnh không tiếng động. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ